Vũ thần chúa tể, chương 3849, đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Góc truyện audio.com. Siêu, vô tận trên cánh đồng hoang vu. Tần Trần nhanh chóng bay vút, thân hình như điện, trong thiên địa, vạn tộc chiến trường hùng dũng khí tức lưu truyền. Hoang vu cổ xưa, Tần Trần trực tiếp hướng vạn tượng thần tàng chỗ bay vút đi. Bây giờ trở về Ngõa Lạt tộc đã quá không kịp, nhất định phải trước tiên đi tới vạn tượng thần tàng chỗ mới kịp. Tiểu tử kia một người đi chỗ nào? Quản hắn đi chỗ nào? Chúng ta chỉ cần đi theo. Hoàng Kim Ngưu Ma Đại Nhân đã thông chi Cự Phong Địa Tôn đi. Cự Phong Địa Tôn chạy tới. Tiểu tử kia khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần phía sau. Vài tên cường giả cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tần Trần. Trong tay xuất hiện địa đồ. Tiến hành kiểm tra. Có thể đang lúc bọn hắn tiến vào một mảnh sơn ao trong sau. Bọn họ cũng là mãnh kinh. Liền thấy Tần Trần khi tiến vào sơn ao trong sau. Cũng là bỗng nhiên dừng thân hình. Tiểu tử kia dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, hắn nhìn thấy chúng ta. Cách đó không xa, những thứ kia âm thầm theo dõi lấy Tần Trần cường giả liền thấy ở đó sơn ao trong. Tần Trần đột nhiên quay đầu. Ngưng thần nhìn sang, ánh mắt trong nháy mắt cùng bọn họ đối mặt cùng một chỗ. Tức khắc, những cường giả này ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận sợ hãi ý. Để cho bọn họ đi theo Tần Trần, bọn họ tự nhiên không ngại. Nhưng nếu là muốn cùng Tần Trần động thủ, bọn họ những người này nào dám? Trước giải quyết những phiền toái này lại nói. Sơn ao trong, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đã sớm biết những gia hỏa này một mực trong bí mật đi theo bản thân. Chỉ là đối với Tần Trần mà nói, trước mắt những gia hỏa này cũng không coi vào đâu. Duy nhất đưa hắn lo lắng chỉ là hắc y nhân kia địa tôn mà thôi. Vù vù, Tần Trần giơ tay lên. Ủng ủng, một luồng hùng dũng long khí theo Tần Trần trong thân thể trực tiếp toát ra. Giống, liền thấy hư không vô tận trong. Từng đạo vô hình kiếm khí dâng lên. Những kiếm khí này điên cuồng lưu truyền. Sau đó ở trong thiên địa cấu thành một cái đáng sợ kiếm quang trường hà. Những kiếm quang trường hà trong. Tất cả đều là kiếm khí dũng động. Chi chít, giống như đại dương. Đối theo sát Tần Trần vài tên cao thủ trực tiếp nghiền ép đi. Mau ngăn cản. Trong mấy người ánh mắt trong dũng động đi ra vô tận vẻ hoảng sợ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Hống hống hống. Mỗi cá nhân trên người đều hiển hiện ra mỗi người thần thông. Có đầu lớn hắc sắc độc giác một cái cao thủ trực tiếp khạc ra một khỏa hắc sắc đao hoàn. Đao hoàn khuấy động ánh đao màu đen. Trong nháy mắt tạo thành một phương màn trời. Cũng có một trên mặt có bạch mao cao thủ. Trong tay xuất hiện một mặt bạch sắc chiến kỳ. Cờ trắng phần phật phấp phới. Che khuất bầu trời. Bên trong có càn khôn. Như là ẩn chứa một thế giới. Còn có một tôn cao thủ. Cơ thể trực tiếp hóa thành hắc động. Nở rộ vô tận thôn phệ ý ủng ủng. Các loại bảo vật dũng động. Phóng lên cao. Nở rộ các màu hào quang. Những cường giả này, từng cái ánh mắt dữ tợn, muốn ngăn cản Tần Trần công kích. Chỉ thấy bọn họ công kích nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra làm người sợ hãi đáng sợ uy áp. Một cái uy năng tất cả đều đề thăng mấy lần. Bọn họ tại đây vạn tộc chiến trường phía trên lịch lãm lâu như vậy, tự nhiên rất có kinh nghiệm, biết gặp phải nguy cơ thời điểm nên như thế nào xuất thủ. Dựa vào một cái thực lực tự nhiên không được, nhưng mà bọn họ những người này một khi liên thủ lại có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Chỉ cần chờ đến Cự Phong Địa Tôn đến, bọn họ liền an toàn. Mà nơi này cách tán tu trận doanh cũng không xa, có thể nói chỉ là Cự Phong Địa Tôn nhận được tin tức, tại cực ngắn thời gian trong liền có thể trước tiên chạy tới. Đến lúc đó bọn họ dĩ nhiên là không việc gì. Ngăn trở, này mấy cái cường giả điên cuồng xuất thủ. trong nháy mắt đem thực lực bản thân đề thăng tới cực hạn. Hừ, Tần Trần đôi mắt băng lãnh, ngừng mắt nhìn trước mắt một đám cao thủ. Hắn tay trái cùng trên tay phải, trong nháy mắt xuất hiện hai cái nhẫn. Một cái là sắc sát kiếm giới, một cái là chiến linh thần giới. Vô tận tà khí kiếm ý trùng thiên. Cùng lúc đó, ngập trời kiếm hà trên cũng bắt đầu thiêu đốt một luồng nồng nặc chiến viêm. Toàn bộ kiếm hà như là trong nháy mắt bốc cháy lên. Ầm, đáng sợ kiếm hà rơi xuống. Trước tiên liền cùng vài tên cường giả phóng xuất ra công kích hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, thiên địa chấn động. Vài tên cường giả thi triển ra rất nhiều đao hoàn, cơ trắng loại bảo vật, bị ngập trời kiếm hà cuốn trúng, chợt chấn động mãnh liệt, tức khắc rất nhiều bảo vật trực tiếp bị chấn áp xuống. Căn bản không thể chống đỡ được ngập trời kiếm hà mảy may công kích. Không, những người này phát ra kinh sợ gào thét, con ngươi trừng tròn xoe, thân hình bị vô tận kiếm hà một quyền trực tiếp cuốn đi. Biến mất, trong hư không, từng đạo tôn giả chi lực cùng huyết khí bao phủ. Tần Trần xuất ra hắc thị lệnh, đem những tôn giả điểm cống hiến trong nháy mắt thu nhận đi vào. Sau đó ngẩng đầu, trong lúc mơ hồ, Tần Trần liền cảm giác được, nơi xa chân trời, nhất đạo khí tức đáng sợ đang nhanh chóng mà tới. Cử phong địa tôn, chấm. Tần Trần trong ánh mắt mang theo băng lãnh hàn ý, lần sau đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Tần Trần cả người thân hình thoát một cái, nhanh chóng ẩn vào hư không. Hắn vận chuyển không gian chi lực, cơ thể tỏa sáng, xen vào chân thật cùng hư huyễn trong. Đồng thời, Tần Trần đem trong cơ thể lôi đình pháp tắc vận chuyển. Oanh, cả người hóa thành một tia sét. Đột nhiên biến mất ở phương thiên địa này. Tại Tần Trần vừa rời đi sau không bao lâu, mảnh này trong khe núi, nhất đạo đáng sợ thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Này người cả người nở rộ băng lãnh hàn ý, một đôi đồng tử ngưng mắt nhìn hư không. Giống như tử thần hai mắt một dạng, mang theo tuyệt đối bá đạo khí tức. Đúng là cự phong tôn giả. Cử phong tôn giả đến phương thiên địa này, ánh mắt trong nháy mắt ngưng mắt nhìn núi này thung lũng trong rất nhiều khí tức. Hai mắt trong đột nhiên bộc phát ra nhất đạo băng lãnh hàn ý, không được. Cử phong địa tôn khí sắc phút chốc trở nên khó coi. Siêu, ngay sau đó, lại là nhất đạo kim sắc lưu quang lướt đến, trong nháy mắt đến tại trong khe núi. Thấy cự phong địa tôn đứng ở chỗ này, trên mặt không khỏi hơi lộ ra nghi hoặc. Cự phong địa tôn đại nhân, tiểu tử kia đâu? Người tới chính là Hoàng Kim Ngưu Ma. Thấy rỗng tuếch khe núi, sắc mặt hắn cũng bỗng dưng biến đổi. Trong tay xuất ra một khối truyền tin ngọc giản, liên tục phát ra đạo đạo tin tức. Cũng mặc kệ hắn làm sao phát ra tin tức, đều không có chút nào hồi âm. Không cần phát, người mấy tên thủ hạ kia cũng đã chết. Cử phong địa tôn băng lãnh nói ra. Ầm ầm, tay phải hắn lộ ra. Tức khắc, trong bầu trời này lúc đầu tiêu tán khí tức, lần thứ hai chậm rãi xuất hiện. Có thể thấy, trong hư không, mơ hồ có một cái kiếm hà hiện lên. Đây chỉ là một đạo hư ảnh. Nhất đạo lưu lại tại vùng hư không này trong đại đạo hư ảnh. Nhưng đủ để nghiệm chứng trước ở chỗ này đã phát sinh tất cả. Hoàng Kim Ngưu Ma khí sắc tức khắc trở nên khó coi. Khó có thể tin nói. Cử phong địa tôn đại nhân. Tiểu tử kia mới từ trong động phủ rời khỏi. Ta liền trước tiên thông chi ngươi. Thời gian ngắn như vậy trong. Tiểu tử kia làm sao sẽ. Hoàng Kim Ngưu Ma trong lòng dũng động khó có thể tin. Hắn mới chậm chạy tới bao lâu? Hắn những thủ hạ kia dĩ nhiên cũng đã ngã xuống. Với lại, Á Long tộc cao thủ đây. Hoàng Kim Ngưu Ma nhìn liền hướng cự phong địa tôn. Tuy là Tần Trần không ở nơi này, nhưng Hoàng Kim Ngưu Ma rất rõ ràng. Chỉ là cự phong địa tôn nguyện ý tiểu tử kia căn bản thoát không được ở đây. Cách chương.